Chương 471, không hiếu hảo cao ngạo. Đề cử đọc, đại kiếp Chu chịu chết không có thương lượng hồng mông trục đạo dị giới huyễn tưởng vương dị có thể đặc công ô tô giáo phụ truyền kỳ trong ngộng say càn khôn thiên môn thánh đồ dị giới vua hải tặc quan đạo cong cong cái kia gọi linh thừa nguyên thần mạch nhân tộc thiếu niên tầm mắt tối vi càn rỡ cùng trắng trợn, tầm mắt một mực tại Cố Khinh Yên cùng Cố Vân trên thân hai người bồi hồi trở lại, nắm linh lan nặc đều có chút chọc giận. Linh thừa nguyên chính là một cái cao lớn mày rậm thiếu niên, trên da thêu một chút phức tạp đồ án, xanh xanh đỏ đỏ, nghe vậy hơi hơi có nhíu mày, hiển nhiên bất mãn linh lan nặc chỉ trích, nhịn không được phản bác hai câu nói, mấy người bình thường tộc mà thôi, ta chỉ là nhìn nhiều hai mắt thế nào tại tâm lý của hắn, mấy người bình thường tộc, hắn có thể nhìn nhiều hai mắt đều là ban thưởng, căn bản cũng không có lễ phép không lễ phép thuyết pháp. Hắn nếu là nguyện ý, tùy tiện làm ra 100 người bình thường tộc nữ nô đều nhẹ nhàng. Kết quả hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm nhàn nhạt ngay tại sau lưng của hắn vang lên, Thừa Nguyên, cùng vì nhân tộc, người đó là cái gì thái độ, xin lỗi kẻ nói chuyện chính là một cái thiếu niên áo tím, tướng mạo tương đương tuấn Mỹ, đem hắn thu nhỏ vài vòng thả tại người bình thường trong tộc mặt liền là một cái hết lần này tới lần khác Mỹ thiếu niên. Hắn tại đây cái tiểu đoàn thể bên trong địa vị hiển nhiên khá cao. Vừa nói cái kia gọi linh thừa nguyên thiếu niên liền biểu lộ khẽ biến, không dám nói nữa. Chỉ là cúi đầu, gọi hắn đi cho mấy người bình thường tộc xin lỗi, thật có lỗi hắn làm không được, làm thần mạch nhân tộc, niềm kiêu ngạo của hắn không thể xâm phạm. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người lạnh nghiêm mặt, bởi vì mấy người đều là bạn của Linh Lan Nặc, các nàng cũng không tiện phát tác. Linh Lan Nặc lạnh nghiêm mặt trừng linh thừa nguyên liếc mắt, sau đó nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, các ngươi vừa tới Hắc Bạch Thần Thành, ta cho các ngươi làm hướng dẫn du lịch đi. Lan Nặc, chúng ta mấy huynh muội rất lâu đều chưa hề đi ra tụ hội, hôm nay thật vất vả tập hợp một chỗ, ngươi không thể vắng mặt. Tịch Thiên Dạ mấy người còn không nói gì, thiếu niên mặc áo tím kia liền hơi khẽ cau mày nói chuyện nói, trong lời nói có một cô không thể nghi ngờ. Đu nở dê đờ ơ y, Lan Nặc ngươi bồi bằng hữu có khả năng hôm nào, nhưng hôm nay không được nhà, chúng ta bao lâu không có tụ hội. Không sai, Lan Nặc nếu như ngươi nửa đường rời đi, vậy liền quá không có suy nghĩ, về sau đừng trách ta không đem ngươi trở thành bằng hữu. Đấu chiến cung đấu chiến ngày mỗi năm một lần, chính là Hắc Bạch Thần Thành thịnh hội, chúng ta thật nhiều ngày trước liền đã lẫn nhau hẹn xong cùng một chỗ đi tới, ngươi đột nhiên vắng mặt vậy liền quá không ra gì. Linh Lan Nặc mặt khác mấy người bằng hữu cũng là dồn dập ngươi một lời không một ngữ, không cho phép Linh Lan Nặc rời khỏi đơn vị tiến đến bồi Tịch Thiên Dạ mấy người. Linh Lan Nặc hơi khẽ cau mày, hiển nhiên có chút khó khăn. Nàng mấy người bằng hữu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt của mấy người đã có chút địch ý, nhất là nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt, có chút gạt bỏ cùng mâu thuẫn. Linh Lan Nặc vì hắn, thế mà nguyện ý không đi tham gia bọn hắn đã sớm ước hẹn đấu võ ngày, hiển nhiên tại Linh Lan Nặc trong lòng không phải bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Có mấy người càng là tầm mắt như có như không nhìn về phía thiếu niên mặc áo tím kia, bởi vì ai cũng biết thiếu niên mặc áo tím kia vẫn luôn ưa thích Linh Lan Nặc. Chúng ta mấy cái chính mình tùy tiện dạo chơi là có thể, không cần mời đến chúng ta, chính ngươi mau lên. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Linh Lan Nặc vẫn như cũ có chút không được tốt ý tứ, dù sao nàng trước đó đã nói qua, Tịch Thiên Dạ nếu như bọn hắn đi vào Hắc Bạch Thần Thành, nàng nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Tịch Thiên Dạ, các ngươi nếu như không có chuyện gì khác, không bằng cũng theo chúng ta trước đi tham gia đấu chiến sẽ đi, Hắc Bạch Thần Thành đấu chiến hội mỗi năm một lần, thuộc về đại thịnh hội, không cho bỏ lỡ. Mà lại thực lực của ngươi mạnh như vậy, kia liền càng hẳn là tiến đến nhìn một cái, nếu là có chỗ biểu hiện, chỗ tốt cũng không ít. Linh Lan Nặc có ý mời Tịch Thiên Dạ cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thực lực rất mạnh, Linh Thừa Nguyên nhịn không được phát ra một tiếng cười nhạo âm thanh, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Một cái nhân tộc bình thường mà thôi. Thần linh huyết mạch đều không có đủ, có thể mạnh đi đến nơi nào tại Hắc Bạch Thần Thành không nói cái kia lục đại thần tộc, mặt khác bất kỳ một cái nào thiên lan dị tộc thiên phú cùng năng lực đều so với người bình thường tộc mạnh hơn nhiều. Nếu không phải có bọn hắn thần mạch nhân tộc chống đỡ lấy tràng diện, phổ thông nhân tộc tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong căn bản sẽ không có bất kỳ địa vị. Không chỉ có Linh Thừa Nguyên, mặt khác mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên đồng dạng có chút xem thường cùng chế giễu. Hiển nhiên, Linh Lan Nặc câu nói kia, đặt ở trước mặt bọn hắn cùng trào phúng đều không hề khác gì nhau. Một cái nhân tộc bình thường lại cường năng mạnh hơn bọn hắn thần mạch nhân tộc Linh Lan Nặc hiển nhiên cảm nhận được chính mình đồng bạn không tán đồng cùng không hữu hảo, trong lòng càng là tức giận, nhịn không được làm Tịch Thiên Dạ nói chuyện nói, các ngươi biết cái gì, Tịch Thiên Dạ thật rất mạnh, mặc dù không có thức tỉnh thần linh huyết mạch, nhưng không nhất định các ngươi kém. Những cái kia thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng không cùng Linh Lan Nặc đi tranh luận cái gì, toàn bộ đều một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hiển nhiên căn bản không có nắm Linh Lan Nặc lời nói coi đó là vấn đề. Cũng là thiếu niên mặc áo tím kia yên lặng một cái chớp mắt sau nói, đã ngươi bằng hữu rất mạnh mẽ, không bằng liền cùng nhau tiến đến đấu chiến cung đi. Hôm nay Hắc Bạch Thần Thành chỗ có thế hệ trẻ tuổi trí cường giả sợ là đều sẽ đi tới đấu chiến cung. Bằng hữu của ngươi nếu là biểu hiện một phen, nói không chừng cũng có thể xông ra không nhỏ danh tiếng tới. Ha ha, Linh Phu Anh đại ca nói có lý. Có thiên phú có năng lực cao thủ, hôm nay ai không tiến hướng đấu chiến cung. Bổn nhân đến lúc đó nói không chừng hội lĩnh giáo một thoáng bằng hữu của người cao chiêu. Linh Thừa Nguyên ha ha cười nói, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tràn đầy khiêu khích. Linh Lan Nặc cau mày, đột nhiên ý thức được nắm Tịch Thiên Dạ kêu lên chính là một sai lầm. Nàng M-E-K-I-N-A-I bằng hữu hiển nhiên không quá tán đồng Tịch Thiên Dạ mấy người, thậm chí có thể sẽ cố ý làm khó dễ hắn. Bất quá nàng cũng là mảy may đều không lo lắng, bởi vì nàng thấy tận mắt Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ. Nói đến bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, sợ là cường đại nhất Linh Phu Anh đều chưa hẳn có thể mạnh hơn Tịch Thiên Dạ. Trong lòng nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Nàng cũng là hết sức hy vọng Tịch Thiên Dạ tại đấu chiến trong cung biểu hiện một phen, tốt thật là khiếp sợ một thoáng đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, để bọn hắn biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Không cần. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Hắn không có hứng thú cùng Linh Lan Nặc đám bạn kia trộn lẫn cùng một chỗ. Linh Lan Nặc nghe vậy trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. Bằng hữu của ngươi cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Linh Thừa Nguyên cười lạnh, theo bản năng cho rằng Tịch Thiên Dạ mấy người sợ hãi. Mặt khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng là có chút khinh thường lắc đầu. Tại bọn hắn thần mạch nhân tộc trước mặt dám nói thiên phú cùng thực lực. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thiếu niên mặc áo tím kia trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng, tựa hồ có chút hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể đi đấu chiến cung. Được a, cái kia hôm nào chúng ta trở ra đi. Linh Lan Nặc bất đắc dĩ nói, nếu Tịch Thiên Dạ không nguyện ý, nàng cũng không cách nào cưỡng cầu. Nói xong từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hương túi, một thanh nhét vào Tịch Thiên Dạ trong tay. Thiếu niên áo tím thấy này mí mắt nhảy lên. Vẻ mặt trong nháy mắt có chút không dễ nhìn lắm nhìn Linh Lan Nặc. Tặng quà cho dù hắn đều chưa từng có từng chiếm được Linh Lan Nặc lễ vật nàng thế mà trước mặt mọi người tặng quà cho một cái nhân tộc bình thường thiếu niên. Mặt khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng là tầm mắt cổ quái. Đợt, bị rớt mạng, không tin được thứ nhì lại rớt mạng hư hết kế hoạch đua tốt mấy bộ truyện mới chảy 9 cầu vột ở cuối chương nếu có 11.